Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, phần 477. Này 10 cái người nhìn Đường Thiên Lam bọn họ thân ảnh đều có điểm e ngại. Cho nhau nâng rời đi nơi này, Đường Minh có điểm ngoài ý muốn. Chúng ta có như vậy khủng bố sao? Cư nhiên sợ thành như vậy. Không biết còn tưởng rằng bọn họ gặp quỷ đâu, An Như nhìn đến bọn họ như vậy lạnh run xúc xúc trở về. Các ngươi gặp quỷ sao? Bọn họ cảm xúc bình phục xuống dưới không bao lâu, mới có người ta nói. Đội trưởng, không phải chúng ta không động thủ, ở chỗ này nếu là động thủ nói, mùi máu tươi sẽ tản ra, đến lúc đó sẽ đem phụ cận biến dị động vật hấp dẫn lại đây, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 491 chương 491 đại buổi tối biến dị động vật bị hấp dẫn lại đây. Đến lúc đó khả năng ai đều trốn không thoát, An Như bỗng nhiên nhớ tới này một vụ. Hảo sao, phía trước bị Dương Hàm Thanh tức giận đến không nhẹ, cho nên nàng đem này một vụ hoàn toàn cấp quên mất. Nhưng là cũng may hiện tại nghĩ tới, nàng che miệng ho khan hai tiếng. Nếu nói như vậy, vậy trước nghỉ ngơi đi, chờ bọn họ trở về thời điểm chúng ta lại động thủ không muộn. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi đều có thể cấp lực một chút, đừng làm ta lại thất vọng, đương nhiên có quan hệ tích phân thù lao. Vẫn luôn đều hữu hiệu, chỉ cần các ngươi giết chết bọn họ, như vậy 6 thành tựu về các ngươi, ta chỉ lấy 4 thành, làm An Như chỉ lấy 4 thành. Chuyện như vậy đặt ở trước kia quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là hiện tại, chân chân chính chính bãi ở bọn họ trước mắt, bọn họ từ nguyên bản không nghĩ đáp ứng. Cảm thấy như vậy tương đối có nguy hiểm, đến bây giờ đáp ứng, cũng gần chính là một ngày thời gian mà thôi. Rốt cuộc không phải ở chỗ này, mà là chờ bọn họ trên đường trở về động thủ, phía trước lần đó thất bại chỉ là bởi vì Dương Hàm Thanh bọn họ có Đường Thiên Lam hai người đi theo mà thôi. Cũng không phải bởi vì Dương Hàm Thanh bọn họ bốn người chính mình. Hơn nữa lúc này đây An Như tính toán làm 8 người cùng nhau trở về, đến lúc đó 8 người đối 4. Người, thế nào đều có thể đánh thắng được đi. Đến nỗi Dương Hàm Thanh trong tay thương, cái này vẫn là một vấn đề. An Như nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là làm một cái quyết định, đến lúc đó trực tiếp ra tốc lái xe đâm qua. Đi, nếu có thể đem Dương Hàm Thanh trực tiếp đâm chết hoặc là đâm vựng cũng hoặc là đâm thành trọng thương, đến lúc đó liền đơn giản, hơn nữa đến lúc đó bị thương khẳng định không chỉ là Dương Hàm Thanh một người, vậy làm như vậy đi. Bất quá hiện tại, đội trưởng ngày mai có phải hay không hẳn là chỉ đạo chúng ta chảo cá. Hơn nữa nếu muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi nói, ngày mai chúng ta khẳng định muốn chứa đầy một xe cá mới được. Như vậy đi rồi mới sẽ không khiến cho hoài nghi, An Như gật đầu. Giao cắn răng, ngày mai ta sẽ hơi chút tốc độ mau một chút, các ngươi cũng không cần kéo chân sau là được, ngày hôm sau ban ngày tỉnh lại thời điểm. Dương Hàm Thanh tổng cảm thấy chính mình cả người không thích hợp. Cũng không phải nơi nào có vấn đề, mà là cảm thấy chính mình giống như hữu dụng không xong sức lực dường như. Đường Minh đi đến bọn họ phụ cận, cảm giác thế nào? Dương Hàm Thanh nhìn Đường Minh, cảm giác thật sự thật tốt quá. Ta tổng cảm thấy giống như cường vài lần, ngày hôm qua ngươi cho ta ăn. Tính, ta không nên hỏi, nhưng vẫn là muốn cảm tạ các ngươi. Đường Minh, xác thật là không nên hỏi. Bất quá ngươi trước cùng chúng ta lại đây. Hai chúng ta hôm nay giáo ngươi như thế nào phân rõ không có độc cá. Ngươi nhìn xem có thể hay không phân biệt ra tới. Dương Hàm Thanh hơi hơi một đốn, nhưng vẫn là đi theo đi tới bờ biển. Vì không cho người phát hiện, bọn họ còn chọn một cái khá xa địa phương. Hôm nay bọn họ nhưng không có thời gian cùng An Như bọn họ đội ngũ phát sinh xung đột, cũng may An Như bọn họ cũng không có tính toán lại đây làm cái gì. Đều ở nơi đó liều mạng chảo cá, Đường Minh thử cho hắn giải thích một ít cá khác nhau. Vừa mới bắt đầu Dương Hàm Thanh phân biệt lên còn có điểm khó khăn. 5 con cá bên trong chỉ có thể nói đúng một cái. nhưng là sau lại thì tốt rồi rất nhiều. 10 con cá có thể chọn đối 6-7 điều, Đường Minh khóe miệng một câu. Xem ra kia đồ vật đối với ngươi mà nói thật đúng là không tồi. Hiện tại ngươi hẳn là xem như một người chỉ đạo sư. Hiện tại lúc này đây các ngươi thùng xe liền từ ngươi chọn lựa ra tới cá chứa đầy đi. Đến cuối cùng ta sẽ nói cho ngươi thành tích, Dương Hàm Thanh che lại ngực. Tổng cảm thấy chính mình trái tim đều phải khẩn trương nhảy ra ngoài. Nhưng là không có, hắn biết chính mình về sau có thể một bước lên trời. Bình Bộ Thanh Vân, Đường Thiên Lam nhìn bọn họ bốn người cùng nhau chào cá. Chính mình còn lại là ở bên cạnh ngồi xem, tùy tay bắt hai con cá đi lên thu thập hảo đợi lát nữa chuẩn bị giữa trưa cơm ăn. Mà Dương Hàm Thanh bởi vì lần đầu tiên cảm nhận được như vậy cảm giác cho nên có điểm hưng phấn, mãi. Cho đến Thái Dương mau lạc sơn thời điểm mới mang theo người từ trong nước biển mặt đi lên tới. Lúc này bọn họ đều đói chịu không được. Đường Minh xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cho bọn hắn chuẩn bị một chút đồ ăn lót lót bụng. Nhưng là muốn ăn no nói. Bọn họ còn muốn chính mình nấu cơm ơ siêu. Dương Hàm Thanh hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đường Minh. Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Các ngươi hôm nay bắt 52 con cá. Trong đó có 46 điều đều là có thể ăn. Không có đầu, người đã là một cái đủ tư cách chỉ đạo sư, bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Chỉ đạo sư đương lên cư nhiên đơn giản như vậy, nhưng là Dương Hàm Thanh tình huống cùng an như bọn họ như vậy chỉ đạo sư tình huống không quá. Giống nhau, an như vậy chính là biến dị độ cao tập trung ở hai mắt bên kia, mà Dương Hàm Thanh như vậy chính. Là cùng Đường Thiên Lam bọn họ tương tự, là toàn bộ thân thể chỉnh thể biến dị tiến bộ một đi nhanh. Hai mắt biến dị khẳng định cũng sẽ cùng nhau tiến bộ. Cho nên hắn mới có thể ngồi vào cùng chỉ đạo sư giống nhau trình độ, chỉ là nếu là ưu tú chỉ đạo sư. Nói, 50 con cá khả năng một cái có độc đều sẽ không có. Cho nên Dương Hàm Thanh vẫn là có tiến bộ đường sống, vào lúc ban đêm. Đường Minh lại đưa cho Dương Hàm Thanh một miếng thịt, ăn luôn đi, chờ thêm hai ngày ngươi lại đến tìm chúng ta. Chúng ta có chuyện tìm ngươi, Dương Hàm Thanh liền biết hai người kia khẳng định sẽ không đơn giản. Như vậy cho chính mình tốt như vậy đồ vật, tuy rằng không biết này thịt là cái gì, nhưng thật sự rất lợi hại. Ta đã biết, quá hai ngày ta sẽ tìm các ngươi, có chuyện gì nói thẳng là được. Ta khẳng định sẽ không cự tuyệt, Đường Minh cười cười. Chẳng lẽ không ngại chúng ta cho ngươi đi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Dương Hàm Thanh lắc đầu, trải qua thời gian dài như vậy ở chung, ta biết các ngươi khẳng định không phải người như vậy, cho nên mới dám như vậy nói. Nhưng là nếu các ngươi thật sự muốn ta đi làm như vậy sự tình, ta khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc không chỉ là cứu chính mình ba cái huynh đệ. Còn giúp trợ hắn trở thành chỉ đạo sư, như vậy ân tình liền tính là để mạng lại còn đều là có thể, Đường Minh. Hảo, không cần như vậy nghiêm túc, chúng ta cũng không phải là ác nhân, dù sao quá hai ngày ngươi tìm đến chúng ta là được. Đến lúc đó chúng ta muốn đi, đúng rồi, ngươi nếu trở thành chỉ đạo sư, như vậy an như bên kia đối với ngươi mà nói khẳng định cũng không phải sự đi. Dương Hàm Thanh. Đúng vậy, lúc này đây trở về lúc sau ta liền đi khảo một cái chứng, Đường Minh nghiêng đầu nhìn hắn. Chỉ đạo sư khảo chứng, cư nhiên còn có thể khảo chứng sao? Như thế nào khảo, Dương Hàm Thanh, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, hình như là trí tuệ nhân tạo khảo hạch, chỉ là cái kia đồ vật giống nhau rất lớn, cho nên không thể đưa tới bờ biển tới. Không thể mở rộng, chế tác lên cũng phi thường phiền toái. Toàn bộ căn cứ đến bây giờ tổng cộng chỉ có một đài mà thôi. Căn bản không có khả năng mua bán, Đường Minh. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi khảo chứng đi. Hy vọng ngươi cấp bậc có thể so sánh an như còn muốn cao, nếu là Dương Hàm Thanh thật sự khảo tới. Rồi chứng, đối Đường Minh bọn họ tới nói cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc Dương Hàm Thanh ở căn cứ địa vị càng cao. Đối bọn họ tới nói càng phương tiện, hy vọng không cần ra vấn đề, Dương Hàm Thanh ngày hôm sau liền rời đi. mà lúc này đây An Như bọn họ chiếc xe lại đi theo cùng nhau đi. Dương Hàm Thanh nhéo nhéo chính mình nắm tay. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, tối hôm qua thượng lại ăn một khối to không biết là cái gì. Biến dị động vật thịt, hắn cảm giác chính mình hôm nay lại biến cường không ít. Mặt sau trên xe có 8 người, chính mình hiện tại thực lực hơn nữa kia khẩu súng, còn có 3 cái đồng bọn, khẳng định sẽ không có vấn đề, Đường Minh ở bọn họ đi thời điểm còn hỏi muốn hay không hắn đi theo. Cùng nhau, Dương Hàm Thanh trực tiếp cự tuyệt, có cũng đủ nhiều thực lực liền không cần lại dựa vào người khác không phải sao? Hiện tại là thời điểm bày ra một chút thực lực của bọn họ, đội trưởng. Mặt sau chiếc xe vẫn luôn đi theo, cùng chúng ta tốc độ giống nhau. Xem ra là tính toán tìm được một cái hẻo lánh địa phương động thủ, Dương Hàm Thanh thập phần ưu thay. Lái xe, không có việc gì, đến lúc đó ta làm cho bọn họ có đến mà không có về oa. Như vậy có tin tưởng sao? Kia hai vị đường tiên sinh cho người ăn chính là tiên đan không thành. Dương Hàm Thanh có điểm buồn cười. Lắc đầu, nơi nào tới tiên đan? Ta xem A khẳng định là nào đó thực đặc thù biến dị động vật thịt. Rốt cuộc nghe nói biến dị người ăn biến dị động vật thịt. Biến dị động vật càng là cường đại, ăn luôn này đó thịt biến dị người liền sẽ trở nên càng cường, nguyên lai là như thế này. Kia bọn họ có như vậy biến dị động vật thịt, chẳng phải là thuyết minh bọn họ phi thường lợi hại đâu. Dương Hàm Thanh, đây là khẳng định, duy nhất không thể xác định chính là, bọn họ rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Tính, này không phải chúng ta hẳn là tưởng, trước hết nghĩ tưởng đợi lát nữa như thế nào thu thập bọn họ tương đối hiện thực hào. Đến lúc đó chúng ta ba cái liền, xe một đường đi phía trước khai. Mặt sau xe theo chân bọn họ xe chi gian vẫn luôn đều vẫn duy trì một cái tương đối cố định khoảng cách, Dương Hàm Thanh nhưng thật ra không có thả lỏng cảnh giác. Hoặc là từ lúc bắt đầu hắn liền vẫn luôn ở cẩn thận cho nên địa phương tới rồi hẻo lánh chỗ thời. Điểm, Dương Hàm Thanh trước tiên phát hiện mặt sau chiếc xe gia tốc. Hắn mãnh dẫm một chân chân ga, chiếc xe cũng đi theo cùng nhau gia tốc. Bởi vì xe là dùng để trang cá mang theo thùng xe lớn xe vận tải. Cho nên cũng không thể đột nhiên thay đổi phanh lại linh tinh, làm như vậy nói. Chiếc xe khả năng sẽ báo hỏng, mặt sau lái xe người khả năng không có ý thức được Dương Hàm Thanh. Bọn họ cư nhiên có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây. Né tránh bọn họ va chạm mơ siêu, không thể nào. Này đều có thể ý thức được. Xem ra đối chúng ta sớm đã có phòng bị, hiện tại làm sao bây giờ? Không đâm chết đâm thương nói. Đến lúc đó trong tay hắn có thương, chúng ta liền tính có thể thắng, khả năng cũng sẽ chết 2-3 cá nhân. Còn có thể làm sao bây giờ? Trước ra tốc độ phải đi lại nói. Đâm không đến cũng muốn trước đuổi theo lại nói. Truy đều đuổi không kịp nói. Liền càng không cần phải nói kế hoạch linh tinh. Nhưng là bọn họ tốc độ rất nhanh, làm sao bây giờ, trước ra tốc theo sau, tổng không thể làm cho bọn họ đem khoảng cách kéo ra. Hơn nữa, hảo, ta đã biết, nói xong lại là một chân chân ga, chỉnh chiếc xe lại bắt đầu ra tốc, tốc độ mau đến làm cho bọn họ chính mình đều cảm thấy có điểm hãi hùng khiếp vía. Rốt cuộc này chiếc xe không phải Việt dã loại hình, nơi này con đường cũng không phải phi thường. Vững vàng cái loại này, tuy nói là trước mặt mặt chiếc xe dần dần mà tiếp cận. Nhưng bọn hắn trong lòng khẩn trương muốn mệnh, cuối cùng vẫn là nhịn không được hơi chút giảm tốc độ một ít bất quá cũng may. Phía trước Dương Hàm Thanh xe tốc độ cũng chậm rãi giảm xuống dưới. Nhìn qua cũng là không thói quen như vậy mau tốc độ xe. Một không cẩn thận liền phải lật xe tác giả nhàn thoại. Moa Moa. Chương 492 Dương Hàm Thanh. Không được a, như vậy đi xuống nói. Chúng ta khả năng muốn vẫn luôn truy đuổi đến căn cứ cửa. Khẳng định không có biện pháp phản giết chúng ta đây liền đi về trước đi. Chờ lúc sau chúng ta xuất phát hướng bờ biển chạy đến thời điểm bọn họ khẳng định cũng sẽ đi theo. Đến lúc đó làm cho bọn họ trước lái xe qua đi. ở nửa đường chờ chúng ta nói. Chúng ta là có thể động thủ. Hết chương.